Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 thứ 62 chương Vân Nhi người bị nhục. Tô Hoản nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất làm cho nàng tận mắt thưởng thức sống xuân cung. Tô Hoản quan lớn chi nữ, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lễ nghĩa liêm sỉ nhớ cho kỹ, man di nhân không chỉ dã man. Đạo đức tẫn tang, như vậy không biết cảm thấy thẹn hành vi cũng làm cho ra đến. Hoán giận cùng chi nhìn nhau, đột nhiên gian, cửa phòng ngủ phi bị đẩy ra, một thân hồng sam tư không Vân Nhi từ bên trong lảo đảo suýt nữa té ngã. May mắn đỡ cánh cửa, mất trật tự tóc đen rơi là tả ở trên trán, nâng lên tha thiết mâu quang nhìn phía Tô Hoản, không nghĩ đến xuất hiện trước mặt bất là vị hôn phu của mình Lăng Ngạo Thiên. Lại là một đường hộ tống nàng đến Lượng Châu nữ giả nam trang A Hoản tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời cả kinh nói không nên lời đến, ngơ ngẩn đỡ môn nhi lập, Tô Hoản nghe thấy động tĩnh, mâu quang chiều Thanh Nguyên nhìn lại, mặc dù tóc đen che khuất Vân Nhi nửa gương mặt, thế nhưng kia thanh thuần mỹ lệ tướng mạo, Tô Hoản như thế nào hội không nhận ra, nhưng trong lòng thì run lên, Vân Nhi nàng tại sao lại ở chỗ này? Trong nháy mắt, một niệm hiểu rõ, từng những thứ ấy nàng vẫn muốn bất thông sự tình đô rõ ràng. Một Tô Đức nghĩ phải bảo vệ nhân là Vân Nhi, một Tô Đức nhắc nhở qua hắn, mặc kệ thấy cái gì, nghe được cái gì, đều phải làm như không thấy, không nghe thấy, rất hiển nhiên một Tô Đức đã đoán được Thác Bạt Nguyên Nhất hội làm như thế. Cho nên mình tuyệt đối không thể nhượng Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn ra mình và Vân Nhi quen biết. Đối mặt thình lình xảy ra thanh âm ngoài Thác Bạt Nguyên Nhất sự liệu. U Lam mâu quang nhìn phía cánh cửa, thấy tư không Vân Nhi đỡ môn, hồn bay phách lạc mô dạng, ngươi tên đầy tớ này không thể chờ đợi được muốn chờ đợi bản vương sủng hạnh ngươi sao? Khóe miệng vung lên cười chế nhạo, thanh âm kia lý tràn đầy đối với nữ nhân tôn nghiêm dẫm lên. Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm nhượng tư không Vân Nhi phục hồi tinh thần lại. Rơi là tà phát che khuất nửa gương mặt, nương dư quang nhìn về phía Tô Hoản, thấy Tô Hoản không có động, mặc dù không biết cái kia ác ma vì sao gọi A Hoản tỷ tỷ Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản từng đã cứu mạng của nàng, không thể phá hủy thân phận của nàng, ta trong bụng đau đớn, ta nghĩ hồi nỉ trướng, Vân Nhi thanh âm tái nhợt vô lực nghe rất suy yếu. Vừa dứt lời, Thác Bạt Nguyên Nhất nhưng cũng tới phụ cận. Đem tư không Vân Nhi ôm ở trong lòng, tư không Vân Nhi hận thấu này ác ma, bản năng dãy giụa nữa, buông ta ra, Thác Bạt Nguyên Nhất liền là thích nhìn thấy con mồi phản kháng dãy giụa bộ dáng. Bước đi thật nhanh đi vào phòng ngủ, không hề thương tiếc đem tư không Vân Nhi nhét vào giường lớn trên. Không đi để ý tới bên cạnh Tô Hoản, tư không Vân Nhi hai tay chống sàng, hướng chân giường trốn đi. Nàng là biết Thác Bạt Nguyên Nhất là có bao nhiêu biến thái. Thác Bạt Nguyên Nhất tay xả rơi xuống tư không Vân Nhi trên người hồng sa. Trong nháy mắt lộ ra ngó sen bạch cánh tay. Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay cởi ra trên người màu bạc áo dài vứt xuống bên cạnh. Lộ ra to lớn dáng người. Kia khóe miệng cầu như tu la bình thường cười. Làm cho người ta không lạnh mà run. Không muốn, ta van cầu ngươi phóng quá ta. Kinh hãi tư không Vân Nhi mở miệng cầu xin tha thứ đạo. Trong nháy mắt, Tô Hoản trong lòng ở tích máu, hung hăng soạn khởi nắm tay, ẩn ẩn phiếm tái nhợt, làm cho nàng nhìn tận mắt tỉ muội tốt chịu nhục, nàng làm không được, quát lên, thả nàng, một người nam nhân như vậy đối với nữ nhân ngươi không cảm thấy thẹn sao? Nghe thấy Tô Hoản quát chói tai thanh âm, bị người quấy dây hưng trí rất không sảng khoái. Chán gian lũng thượng một tia không vui, kia u lam con ngươi lũng thượng mờ mịt, chán gian ẩn có giận tái đi, Tô Hoản lần đầu tiên gặp được Thác Bạt Nguyên Nhất như vậy thân tình. Sợ là này Thác Bạt Nguyên Nhất thực sự nổi giận, gầm nhẹ nói, ngươi câm miệng cho ta, nô lệ chính là cung chủ nhân hưởng lạc, ngươi cũng là một tên đầy tớ, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ngươi không rõ. Bản vương không để ý nhượng ngươi minh bạch. Thác Bạt Nguyên Nhất một câu nói đem Tô Hoản lương chi đánh chúng vỡ nát, trong đầu một mảnh nổ vang, nàng nghĩ cứu Vân Nhi, thế nhưng nàng không có cái kia năng lực. Thác Bạt Nguyên Nhất cuối cùng một câu kia uy hiếp, thực sự dọa đến nàng. Vì bảo toàn chính mình, chỉ có thể đủ mắt nhìn tỉ muội tốt của mình bị này ác ma sao sao. Thác Bạt Nguyên Nhất lời cũng đồng thời hãi động Tư Không Vân Nhi tâm. Nàng biết Tô Oản là muốn cứu nàng, nàng đã phi thuần khiết thân, một khối sứt mẻ thân thể không đáng nàng liều mình đi cứu. Thác Bạt Nguyên Nhất ngón tay thu thập vươn tay kìm ở Tư Không Vân Nhi lanh lảnh hàm dưới. Lộ ra mơ màng lam con ngươi ở Tư Không Vân Nhi trên mặt đảo qua. Nhìn thấy Tư Không Vân Nhi con ngươi trung kinh hoàng, đem Tư Không Vân Nhi trên người hồng sa không hề thương tiếc xé kéo xuống đi. Quần áo tẫn rơi, kia nhỏ vụn hồng sa giống như màu đỏ cả độc dược mang theo gai mắt huyết sắc phút lên trời cao bay. Múa, nhìn Tư Không Vân Nhi sứ bạch non mịn da thịt, linh lung đường cong lộ ra vô biên sao sao. Kia con ngươi trung kinh hoàng vô trợ thần tình, càng làm cho nhân tâm trung dâng lên vô tận sao sao. Thác Bạt Nguyên Nhất không hề thương tiếc nhào tới, Tư Không Vân Nhi bất giác phát ra nhiều tiếng bi hô. Hai tay chăm chú viết gấm khâm, đầu ngón tay trở nên trắng, mỗi một lần sao sao phẳng phất phá tan thân thể của nàng. Làm cho nàng đau muốn chết, đem nàng ngã vào khăng khít địa ngục, Tô Oản đứng thẳng bất động tại chỗ, nghe thấy Tư Không Vân Nhi thê lương tiếng khóc, cũng như vô số sắc bén lưỡi dao sắc bén đâm rách trái tim. Nếu như nàng có năng lực phản kháng, nàng hận không thể đem Thác Bạt Nguyên Nhất bầm thây vạn đoạn. Thời gian phẳng phất đình chỉ lưu động, Tô Hoàn chỉ cảm thấy thời gian quá được rất chậm, đau lòng như tiên, truy tâm bén đau tịch cuốn tới. Bắt đầu Tư Không Vân Nhi trong miệng còn có thể phát ra nhiều tiếng bi hô. Cuối cùng cũng đã sắc mặt trắng bệch, như nằm ngay đơ bình thường không có tiếng vang. Trong lúc nhất thời giang trướng vắng vẻ, chỉ có thể đủ nghe thấy nam tử trầm trọng tiếng thở dốc. Thời gian thực sự rất chậm. Giống như đã trải qua thiên sinh muôn lần chết, kèm theo nam tử cực thấp tiếng gầm nhẹ, cuối cùng kết thúc kia làm người ta khuất nhục dày vò. Lúc này giường mất trật tự không chịu nổi, Tư Không Vân Nhi hoàn toàn không có chi giác, gáy cần cổ đều là dấu răng, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe mắt khuất nhục nước mắt ướt nhẹp gầm gối. Tô Hoàn rất muốn tiến lên khuyên giải an ủi Tư Không Vân Nhi, cũng không dám tiến lên một bước. Nàng thực sự rất hận chính mình nhu nhược, sinh sôi nhịn xuống con ngươi chung nước mắt, liền là không dám chảy ra bán tích. Thác Bạt Nguyên Nhất vươn tay cầm lấy quần áo của mình mặc vào người. Nhìn thấy đứng trước mặt lập, con ngươi chung tràn ngập hận ý Tô Oản, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân liền là nam nhân phụ thuộc phẩm, đây chính là nữ nhân ti tiện chỗ. May mắn, ngươi không phải nữ nhân, cuối cùng một câu kia nói âm cuối kéo đặc biệt trường. Thanh âm cũng đặc biệt lãnh, giống như băng dán tâm xẹt qua. Hết chương.